Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 958 thuyết phục, chương 958 thuyết phụ Chino phân thân biến mất tại chỗ. Nàng đi trước ma giới vương thần thần điện phế tích, cứu ra vây ở không gian cái khe trung top po, đơn giản hiểu biết một phen phía trước sự kiện trải qua sau. Giơ tay một trường. Đem ma giới vương thần lưu lại cái kia về đa nguyên vũ trụ sẽ cuối cùng đi hướng diệt vong tận thế. Cảnh tượng đánh nát, nàng lại hiện thân thời điểm. Đã đi tới đệ thập vũ trụ giới vương thần giới, bất tử chi thân cái kia tương đối tới nói có điểm. Phiền toái, trước đem ngọn nguồn cái này giải quyết rớt, lão giới vương thần cách ga ngồi ở dưới tàng cây minh. Tưởng, Yamasu ở trong phòng không nhanh không chậm mà pha trà. Tay thực ổn. Ánh mắt cũng phá lệ chuyên chú. Bất quá xem biểu tình, không sai biệt lắm là có thể nghĩ đến. Hắn rõ ràng là ở làm thí sư chứng đạo cuối cùng chuẩn bị. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ino đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đầu không đuôi hỏi. Yamasu nhìn chằm chằm Ino. Nhìn vài giây, nàng mở ra đôi tay. Ta bên này chỉ là một cái phân thân. Bản thể còn ở địa phương khác bận rộn. Ngươi thật sự muốn giết chết cách ga đại nhân sao? Cho dù là ta loại này người ngoài cũng có thể nhìn ra được tới. Cách ga đại nhân đối với ngươi mà nói, giống như là phụ thân giống nhau. Ngươi cũng thực tôn kính, kính yêu hắn, không phải sao? Yamasu nháy mắt liền minh bạch nàng ý đồ đến. Nói, ngươi là tới ngăn cản ta. Ta là tới khuyên nói ngươi, ngươi chuẩn bị khuyên như thế nào nói? Ino nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết đem chính mình bức cho quá tàn nhẫn. Thế giới này, cái này vũ trụ không phải ngươi một người. Vì một ít không thể biết tương lai, giết chết duy nhất coi trọng ngươi lão nhân. Ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Yamasu nhíu mày, Ino nói hoàn toàn là cố tiểu nhà cửa đại gia điệu. Cùng hắn giá trị quan kém cực đại, Ino nói. Ta liền không cần những cái đó cùng ta không hề liên hệ ví dụ. Cử một cái ta bên người ví dụ cho ngươi xem, nàng ngón tay một chút. Nói là bên người ví dụ không sai. Nhưng lại là mặt khác một cái thời gian tiến thượng phát sinh sự, nàng cấp Yamasu xem bên lục đạo. Giết chết Jiraiya hình ảnh. Ở chúng ta nơi đó, thí sư đều mau biến thành truyền thống cái này gọi là Nagato gia hòa. Cũng cho rằng chính mình làm những chuyện như vậy là đúng. Nhưng hắn đến cuối cùng thời khắc, vẫn là hối hận, từ bên lục đạo bên này xem. Tựa hồ là không chút biểu tình liền đem Jiraiya xử lý. Thực tế đây đều là thuần thuần công cụ người. Thao tác giả bên kia là có cảm tình, cái kia thời gian tuyến thượng Nagato. Ở Jiraiya rơi vào đáy biển sau. Biểu tình cực kỳ thống khổ. Động thủ trước. Hắn cho rằng lý tưởng của chính mình thật vĩ đại, nhưng ở thực tế động thủ sau, hắn kỳ thật là hối hận. Suốt mấy ngày thời gian, đều đắm chìm ở hồi ức cùng hối hận giữa, Yamasu mặt vô biểu tình nói. Ta không phải loại này yếu ớt phàm nhân, nhưng cách ga đại nhân đối với ngươi coi trọng cùng tha. Thiết dạy dỗ tổng không phải giả đi. Ino hỏi lại, Yamasu chạm đến thẳng tắp, nghiêm túc tự hỏi một hồi. Người nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy đã nói lên, ta mưu hoa kỳ thật đã thành công, đúng không? Người tới nơi này khuyên can ta, kỳ thật cũng không thể thay đổi tương lai, cho nên ngươi là tưởng thay đổi hiện tại. Giới vương thần kiến thức rộng rãi, phong phú tri thức lượng quyết định, hắn xác thật không hảo lừa dối. Ino chép chép miệng, tự hỏi hai giây. Thay đổi một bộ lý do thoái thác, ngươi theo như lời chính là một cái tương đối khái niệm. Đối với cái kia lấy đi thời gian nhẫn Yamasu tới nói. Ở thời gian cái này, võng cách thượng tạo thành phá hư khách quan tồn tại. Cái này vô pháp thay đổi. Nhưng đối với ngươi, giờ này ngày này Yamasu tới nói. Ở trước mặt này thời gian tuyến thượng ngươi còn có thể một lần nữa lựa chọn, ngươi vẫn luôn. Không có động thủ. Thậm chí hiện tại còn ở cùng ta bắt chuyện. Kỳ thật trong tiềm thức cũng là hy vọng bị ta ngăn cản. Đúng không? Ta vẫn luôn thực kính nể ngươi quyết tâm cùng chính nghĩa. Hảo hảo suy nghĩ một chút. không cần làm ra làm chính ngươi hối hận sự. Thu tay lại đi, Yamasu nhíu mày tự hỏi một lát. Chúng ta thế giới này chung quy sẽ hoạt hướng một mảnh không thể biết vực sâu. Tham lam sẽ phá hủy trước mắt hết thảy tốt đẹp. Ta không có ngươi khống chế cường đại quyền bính. Nhưng chân thật cùng hư ảo ta còn là có thể phân biệt. Đó là một cái chân thật tồn tại tương lai. Nếu ngươi không thể giải quyết vấn đề này, như vậy cho dù ngươi hôm nay giết chết ta, ngày mai còn sẽ có khác thần linh hoặc phàm nhân đi lên con đường này. Khi chi giới vương thần, ngươi suy xét quá vấn đề này sao? Ino có điểm vô ngữ. Ngươi quản được cũng quá khoan. Ta cùng vua của vạn vật, cùng đại thần quan liêu đa nguyên vũ trụ tương lai liền đủ phí tâm phí lực. Còn phải cùng ngươi lặp lại lần nữa. Nàng cười nhạo một tiếng. Ngươi biết chúng ta thế giới này tối cao quản lý giả là vua của vạn vật đi. Biết, Yamasu gật đầu, hắn cái này kiến tập giới vương thần không tư cách đi gặp vua của vạn vật. Nhưng đối với đại boss tên vẫn là biết đến. Ở hắn trong tưởng tượng, vua của vạn vật hẳn là cái loại này uy áp khí phách lão nhân hình tượng Nino chỉ vào mũi hắn. Các từ này trước đạo lý ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu. Ngươi là đệ thập vũ trụ kiến tập giới vương thần, không phải vua của vạn vật. Ngươi không tư cách tới quản lý đa nguyên vũ trụ tương lai. Nhìn ra Yamasu tựa hồ tưởng nói vua của vạn vật mặc kệ sự, mặc kệ các vũ trụ làm theo ý mình. Ino bên này giành trước một bước nói. Liền ở gần nhất, vua của vạn vật sẽ có hạng nhất quyết định đa nguyên vũ trụ chung 8 vũ trụ cuối cùng vận mệnh. Quyết định hạ đạt, đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể thay đổi chủ ý. Yamasu xác thật không biết cái này tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, khi nào? Ino quan sát một chút tương lai. Thực mau, chủ thời gian tiến 4 cái giờ. Cũng chính là đa nguyên vũ trụ 500 tháp khác lúc sau, Yamasu sửng sốt một chút. Hắn tuy rằng đối với tương lai phi thường nôn nóng, hận không thể lập tức tiến lên cứu thế. Nhưng 4 cái giờ thời gian mà thôi, hoàn toàn có thể chờ. Lại cấp, cũng không vội tại đây một hồi, hắn cuối cùng bị thuyết phục. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chờ đợi quyết định này hạ đạt. Ino rời đi đệ thập vũ trụ. Nàng thời gian này điểm A chat xem như tạm thời thu tay lại, nhiệm vụ tiến độ 2/3, chăng cái kia. Thời gian tiến thượng Yamasu giết quá nhiều người, đã sớm vô pháp quay đầu lại. Cái kia chỉ có thể dùng võ lực tới giải quyết. Tiểu vũ thân thể phía trước tiêu hao rất lớn. Bám vào người có thể chiến đấu lên sẽ rất nguy hiểm, đối mặt có được bất tử chi thân Yamasu. Chăng cùng tương lai Son Gohan có điểm đánh không lại. Lần này nguy cơ chỉ có thể tìm ngoại viện, thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt thần vực, Ino trực tiếp tìm. Lại đây, thuyết minh ngọn nguồn, thế nhưng có giới vương thần muốn chiếm cứ thân thể của ta. Son Goku trợn mắt há hốc mồm, liền cảm thấy sự tình giống như có điểm vớ vẩn. Vegeta nghe xong lời này, đôi tay ôm ngực, vẻ mặt khó chịu, một đám, như thế nào liền nhìn chằm chằm Kakalo thân thể đâu? Vì cái gì liền không ai tới chiếm cứ bổn vương tử thân thể đâu? Các ngươi có phải hay không xem thường ta? Beerus ở một bên nghe được bọn họ đối thoại, khấu khấu lỗ tai, thực thích ý nhắm mắt lại. Hiện trường có khi chi giới vương thần, có khổ chủ, việc này cùng ta có quan hệ gì sao? Ngủ, Son Goku cùng Vegeta đều nguyện ý đi theo Ino đi tương lai. Thảo phạt Yamasu, bất tử chi thân sự. Các ngươi có biện pháp ứng đối sao? Quiz đưa ra một cái mấu chốt vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.